Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 26. Cự tuyệt, Claudia toàn bộ thể xác tinh thần kỳ thật đều đặt ở Amagiri Ayato trên thân. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Emiya, nàng lộ ra có chút ngoài ý muốn cùng mờ mịt, nhìn đối phương quần áo trên người cùng cách ăn mặc. Tựa hồ cũng không phải là học viện Seidokan học sinh. Chẳng lẽ lại là xã hội nhân sĩ sao? Bất quá hắn tìm mình có chuyện gì sao? Claudia mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì không vui. Vẫn như cũ nở nụ cười. Đúng vậy, không sai. Ta đúng là Claudia. Bất quá các hạ là... chấm ngoặc kép. À, đây thật là thất lễ. Kỳ thật ta là... chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngay tại Emiya chuẩn bị mở miệng làm bản thân giới thiệu. Một bên Julie mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngắt lời nói. Cho ta chờ một chút, liền xem như học sinh hội trưởng. Hẳn là cũng không thể tại khuyết thiếu lý do chính đáng phía dưới tham gia quyết đấu a. Claudia mặt không đổi sắc nói ra. Đương nhiên là có lý do chính đáng. Người biết hắn là học sinh chuyển trường a. Mặc dù đã đăng nhập tư liệu, huy hiệu trường đã trải qua chứng nhận, nhưng hắn còn không có làm thỏa đáng sau cùng đổi học thủ tục. Bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói, Amagiri Ayato đồng học còn không tính là học viện Seidokan học sinh. Quyết đấu chỉ có tại song, phương đều là học sinh tình huống dưới mới có thể thu được chuẩn. Bởi vậy cuộc quyết đấu này, đương nhiên không cách nào thành lập, đúng hay không đâu. Làm học sinh hội trưởng, Claudia đối với nội quy trường học thủ tục vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy trôi chảy phản bác Julie, mà đối mặt Claudia phản bác, Julie cũng chỉ có thể phát ra ngô, chấm ngoặc kép, thanh âm, ảo não cắn cắn bờ môi của mình. Bởi vì nàng biết, Claudia nói một chút cũng không sai. Tốt, chính là như vậy, mời các vị đồng học giải tán đi, lại tiếp tục chờ đợi. Lên lớp liền muốn đến trễ la. Tại phản bác Julie về sau, Claudia bắt đầu sơ tán đám người. Mặc dù có không ít người đối loại này bỏ dở nửa chừng kết quả cảm thấy bất mãn, nhưng tựa hồ không về phần hướng học sinh hội trưởng phàn nàn. Khán giả cũng nghe lời nói top 5 top 3 tán đi. Claudia lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời về đến Emiya trên thân. Emiya cười cười nói ra, mời cho phép ta bản thân giới thiệu một chút. Claudia tiểu thư, tên ta là Emiya, là vừa vặn đi vào tòa thành thị này lữ giả. Claudia ha ha một tiếng, hỏi, như vậy, Emiya tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Emiya bình tĩnh nói ra, Claudia tiểu thư, ta tới này tòa thành thị mục đích rất đơn giản, là vì Orga Lux mà tới. Claudia không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Emiya vậy mà là vì cái này mà đến. Đối đãi Emiya ánh mắt cũng không khỏi mang tới mấy phần cảnh giác. Vì Orga Lux mà đến. Emiya các hạ muốn mang đi Orga Lux sao? Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều. Emiya khoát tay áo nói ra. Mang đi đến không về phần. Kỳ thật ta chính là muốn gần khoảng cách dài một chút Orga Lux. Nếu như có thể vào tay vậy liền tại được không qua. Nói thật, đối với Emiya lời nói này, Claudia là tuyệt không tin tưởng. Cái gì đối Orga Lux không có hứng thú, đây đều là lấy cớ mà thôi. Claudia không chút do dự nói ra, mời cho phép ta cự tuyệt. Emiya tiên sinh, Orga Lux là chúng ta học viện Seidokan vũ khí. Ngoại nhân cũng không có đụng vào quyền lợi của bọn nó. Trước không nên gấp gáp lấy cự tuyệt. Claudia tiểu thư. Emiya đương nhiên biết chỉ là nương tựa theo ngôn ngữ, không có khả năng thuyết phục người học sinh này hội trưởng. Dù sao đối phương thế nhưng là Pandora chủ nhân, đồng thời cầm trong tay Pandora vượt qua 3 năm, mà 3 năm này bên trong, mỗi ngày ban đêm chìm vào giấc ngủ thời điểm cũng sẽ ở trong mộng bị giết chết. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ Pandora, đây cũng là một kẻ hung ác. Claudia tiểu thư hiện tại hẳn là phi thường bối rối đi. Bị ban đêm mộng cảnh, Claudia sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Orga Lux Pandora đại giới chính là trong mộng thể nghiệm đủ loại tử vong. Nhưng vấn đề là, trừ Pandora người sử dụng bên ngoài, không có mấy người biết bí mật này. Hiện tại một ngoại nhân bỗng nhiên nói phá bí mật này. Tự nhiên để Claudia giật nảy cả mình. Bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo xuống đến. Pandora đời thứ nhất chủ nhân cũng không phải là nàng. Nói không chừng trước mắt người này chính là từ Pandora chủ nhân đời trước trong miệng biết bí mật này. Cho nên, Emilia tiên sinh muốn nói điều gì? Claudia trên mặt một lần nữa đã phủ lên mỉm cười. Emilia ngay thẳng nói ra. Ta có thể trợ giúp Claudia tiểu thư ngươi thoát khỏi dạng này mộng cảnh. Claudia lần nữa động dung. Khó có thể tin nhìn xem Emilia. Bất quá làm trao đổi. Ta hy vọng Claudia tiểu thư có thể để ta kiến thức một chút học viện Seidokan tất cả Orga Lux. Không biết Claudia tiểu thư định như thế nào? Emilia nói như thế. Claudia theo bản năng muốn đáp ứng xuống tới. Bất quá tại đáp ứng lời nói thốt ra trước một giây. Bị nàng ngạnh sinh sinh áp chế xuống tới. Ta như thế nào tin tưởng? Emilia tiên sinh ngươi nói chính là không phải thật. Ta thậm chí liền Emilia tiên sinh ngươi là ai đều không biết. Emilia liền biết Claudia sẽ hoài nghi. Bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị. Bởi vậy lộ ra tràn đầy tự tin. Hắn tiện tay chế tạo ra một cái dây chuyền. Nói ra, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Một cái có thể an thần dây chuyền. Có thể để ngươi thoát khỏi ban đêm ác mộng. Emilia cười nói ra, ngươi trước tiên có thể nếm thử một chút. Claudia nhìn xem Emilia trong tay dây chuyền, có chút do dự, theo lý mà nói, nàng không nên tiếp nhận một cái người xa lạ đồ vật. Dù sao ai cũng không biết thứ này đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất trong đó có cái gì cơ quan, hoặc là đối phương giáp tâm hại người đâu. Nàng là học viện Seidokan học sinh hội trưởng, có quá nhiều địch nhân muốn xem nàng không may. Trời biết trước mắt người này có phải là địch nhân của nàng sai phái ra tới thích khách. Chuyên môn lợi dụng nhược điểm của mình. Tới thăm dò chính mình. Nhưng là nếu như đối phương nói đều là thật đâu. Nếu như sợi dây chuyền này thật có thể trợ giúp mình thoát khỏi ác mộng đâu. Trong lúc nhất thời, Claudia không khỏi lộ vẻ do dự. Đến cùng là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ. Hai cái này hoàn toàn khác biệt tư tưởng tại nàng trong đại não sinh ra giao phong kịch liệt. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Amagiri Ayato bỗng nhiên nói ra, mặc dù ta không quá rõ ràng hội trưởng ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tùy tiện tiếp nhận một cái người xa lạ đồ vật, tựa hồ không tốt lắm đâu. Nghe được Amagiri Ayato lời nói này, Claudia thoải mái phun ra một hơi, làm ra quyết định. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Emilia tiên sinh, Claudia cười nhẹ nói ra. Ta cho tới bây giờ đều không có tiếp nhận người xa lạ lễ vật thói quen. Thì ra là thế. Emilia, nhẹ gật đầu, thu hồi dây chuyền, quay người rời đi. Hắn đương nhiên không có tính toán như vậy từ bỏ, mà là đổi một cái phương pháp. Bất quá tại rời đi thời điểm, Emilia hướng về phía Amagiri Ayato cười cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.